Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, thứ tốt. Ngươi xem một chút. Diệp Hải dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tiểu Vũ. Nói, ngươi là làm sao biết? Còn có, trước tại sao không nói? Tiểu Vũ cười, nói, ta là hồn thú mà. Đối với ở ý nghĩ của các nàng bao nhiêu có thể đoán được một điểm. Trước ngươi cũng không có hỏi ta a. Diệp Hải, ngươi nói rất có đạo lý. Ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Ngươi nếu có thể đoán được ý nghĩ của các nàng, cái kia có biết hay không các nàng có thể sẽ đi nơi nào? Diệp Hải mở miệng hỏi. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói, nên ở có thể cùng ngươi ngẫu nhiên gặp địa phương. Theo Tiểu Vũ ý nghĩ tiếp tục suy đoán xuống, Băng Tuyết Nhị Đế rất có thể sẽ không ngừng cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Sau đó lẫn nhau quen thuộc hiểu rõ, mới sẽ cuối cùng bước ra bước cuối cùng, trở thành hắn hồn hoàn. Diệp Hải nghĩ rõ ràng điểm này, sau đó hỏi, thành thị Duyên Hải. Tiểu Vũ cười nói, thông minh. Diệp Hải lườm một cái, nói, thành thị Duyên Hải vậy cũng có thật nhiều. Thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới các nàng. Ca, ngươi đừng quên, ta còn có thể cảm ứng được đẳng cấp cao hồn thú. Phạm vi là 10 dặm. Tiểu Vũ chỉ chính mình, đắc ý nói. Diệp Hải con mắt sáng lên một cái. Cứ như vậy, chỉ là tìm kiếm thành thị Duyên Hải, thời gian một năm hoàn toàn đủ. Hai người lúc này chạy tới Hãn Hải Thành. Trên đường đi vòng trở về một chuyến thánh hồn thôn, Lão Rách vẫn như cũ một bộ tinh thần quắc thước dáng dấp. Cùng hắn hoa dâm tóc cùng lọm khọm phía sau lưng thập phần không tương xứng. Lão Rách thấy Diệp Hải trở về rất cao hứng, nói nhường Diệp Hải nhiều ở mấy ngày. Nhưng Diệp Hải còn có những chuyện khác, chỉ ở 3 ngày liền rời đi thánh hồn thôn. Có điều nhìn thấy Lão Rách tinh thần phấn chấn dáng vẻ, Diệp Hải tâm bên trong vẫn là rất cao hứng. Chiếu Lão Rách cái này trạng thái tinh thần, lại sống 10 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Lão Rách làm là người bình thường, có thể sống đến cái tuổi này xem như là trường thọ. Diệp Hải hy vọng Lão Rách có thể sống thêm mấy năm. Nếu như có thể, đem hắn mang tới thần giới. Lão Rách dù sao nuôi Diệp Hải 3 năm. Nếu như không có Lão Rách, theo Đường Hạo, hắn thật đến chết đói. Rời đi thánh hồn thôn, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ bỏ ra thời gian nửa tháng đi tới Hãn Hải Thành. Khứ Lây Tống Nghệ Văn học Can Dông Nghi, CC Khứ Lây hai người đi tới Hãn Hải Thành không bao lâu, liền càn quét một vòng, không có phát hiện Tiết Đế hình bóng. Sau đó, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ liền dọc theo đường ven biển, hướng về một cái trong đó phương hướng tìm kiếm mà đi. Ngay ở bọn họ đi rồi sau nửa tháng, Hãn Hải Thành, Võ Hồn Điện điện chủ thu được đến từ Võ Hồn Thành một phong thư cùng một sự vật. Chuyện này vật là một cái dị bảo, tương tự với ốc biển. Một khi có 8 hoàn hồn đấu la trở lên cường giả thôi thúc hồn lực thổi lên cái này ốc biển, cái kia cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Võ Hồn Thành khác một viên ốc biển, liền cùng giải quyết bước phát ra tiếng vang. Nội dung bức thư nhưng là, nếu như phát hiện Diệp Hải hình bóng, liền thổi lên ốc biển. Những chuyện khác một mực không cho thổi cái này ốc biển. Điện chủ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, Diệp Hải đây là làm sao đắc tội giáo hoàng miện hạ. Món bảo vật này đều bị mời đi ra, dĩ nhiên chỉ là vì tìm Diệp Hải. Nhổ nước bọt qua đi, điện chủ dặn dò Võ Hồn Điện tất cả mọi người, một khi phát hiện Diệp Hải hình bóng, lập tức báo cáo, không được sai lầm. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ bỏ ra gần thời gian 5 tháng, tìm kiếm xong Hãn Hải Thành, phía nam đường ven biển. Hãn Hải Thành, vị trí dựa vào bắc, phía bắc đường ven biển thành thị không nhiều, chắc là chỉ có phía nam đường ven biển 1/3. Thông qua xác suất đến xem, Băng Tuyết Nhị Đế ở phía nam tỷ lệ vượt qua 2/3. Vì lẽ đó Diệp Hải nghĩ đi tới tìm kiếm phía nam, lại không nghĩ rằng Băng Tuyết Nhị Đế dĩ nhiên không ở chỗ này. Vậy thì có chút phiền phức. Sau đó xu thế, có 2 loại khả năng. Một loại chính là băng tiết nhị đế ở mặt khác 1/3 đường ven biển trong thành thị. Một loại khác, chính là tiểu vũ đoán sai. Băng đế cùng tiết đế không biết đi nơi nào đi lung tung đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải vẫn là quyết định tin tưởng tiểu vũ phán đoán. Đi phía bắc đường ven biển thành thị tìm kiếm. Bởi vì, trừ cái này suy đoán, hắn cũng không có ý nghĩ khác. Cũng không thể thật sự mò kim đáy biển ở toàn bộ đấu la đại lục tìm kiếm đi. Diệp Hải cùng tiểu vũ lúc này quyết định quay trở lại. Bỏ ra thời gian nửa tháng trở lại Hãn Hải Thành. Hai người không làm sao dừng lại, chỉ là vội vã từ Hãn Hải Thành trải qua. Nhưng bọn họ không biết là, chính là bọn họ này dừng lại trong giây lát, bị Hãn Hải Thành Võ Hồn Điện người phát hiện ra. Hãn Hải Thành Võ Hồn Điện điện chủ nghe được thủ hạ báo lại, vẻ mặt trong nháy mắt kích động lên. Hắn lẩm bẩm nói, đợi nửa năm rốt cục chờ đến. Hắn bình phục một hồi tâm tình kích động, sau đó cầm lấy cái viên này ốc biển, đặt ở bên mép dùng sức thổi một cái. Gợn sóng vô hình lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức, khuếch tán đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, cái kia bày ra ở bên bàn đọc sách có tới nửa năm ốc biển, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nhưng 10 phần rõ ràng tiếng vang. Ô nhắm mắt minh tưởng Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt mở mắt ra. Một vệt tia chớp màu tím từ trong mắt của nàng chớp qua. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, rốt cục xuất hiện. Nửa năm trước ngươi ở Thiên Đấu Thành xuất hiện, ta liền biết ngươi khẳng định còn có thể trở lại Hải Thần Đảo. Tự nói một câu, Bỉ Bỉ Đông không nhiều xoắn suýt. Sau lưng hiện lên một đôi màu tím cánh ánh sáng. Nhanh chóng bay ra Giáo Hoàng Điện, âm thanh uy nghiêm ở thủ hộ Giáo Hoàng Điện cúc quỷ hai vị đấu la bên tai vang lên. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, ta đi ra ngoài một chuyến, nhiều nhất 1 tháng liền sẽ trở về. Hai người ngươi thay ta xử lý Võ Hồn Điện tất cả sự vụ. Tuân mệnh, cúc quỷ hai vị đấu la đầu. Tiên là cung kính mà hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng ly khai thi lễ một cái. Sau đó mới nhìn nhau. Đều phát hiện lẫn nhau trên mặt bất đắc dĩ. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông bóng dáng sớm đã biến mất ở chân trời. Cúc đấu la không nhịn được nói. Giáo Hoàng miệng hạ nàng. Quỷ đấu la bình chân như vậy nói rằng. Đừng hỏi, hỏi chính là tuyệt đối bởi vì Diệp Hải. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Cúc đấu la hỏi, quỷ đấu la liếc cúc đấu la một chút. Từ tốn nói. Giáo Hoàng miện hạ chấp trưởng Võ Hồn Điện này 40 năm qua. Ở gặp phải Diệp Hải trước, người chưa từng gặp qua nàng như vậy cấp bách. Hơn nữa, từ khi Giáo Hoàng miện hạ thành tựu trăm cấp sau khi, càng là rất nhiều chuyện đều không quan tâm. Tất cả đều vung cho chúng ta. Có thể làm cho nàng gấp đến độ bay ra ngoài. Thậm chí truyền lệnh cũng không kịp người. Còn có thể là ai? Cúc đấu la suy nghĩ một chút. Do dự một chút, hỏi, cái kia, Giáo Hoàng miện hạ nàng, quỷ đấu la khóe miệng giật giật, nói, Giáo Hoàng miện hạ sự tình, người ta vẫn là thiếu xen vào, bất luận nàng là muốn giết Diệp Hải, hay là muốn nhường Diệp Hải làm nàng tiểu tình nhân, đều không phải chúng ta có thể hỏi đến, Giáo Hoàng miện hạ cùng Diệp Hải, lẽ nào thật sự, là tình nhân quan hệ? Cúc đấu la trong mắt thiêu đốt hừng hực bát quái chi hòa. Quỷ đấu la cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Sau đó cau mày nói. Ngươi nói chuyện coi chừng một chút. Nhường Giáo Hoàng miện hạ biết chúng ta đàm luận nàng sự tình. Sẽ lột da của ngươi ra. Cúc đấu la suy nghĩ một chút. Ha ha cười hai tiếng. Từ trong lồng ngực móc ra một bản cũ nát sách vở. Đưa cho quỷ đấu la. Nói. Thứ tốt. Ngươi xem một chút, quỷ đấu la nghi hoặc mà nhận lấy, lật một trang, sau đó lập tức hợp lại. Hắn chột dạ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, vật này ngươi nơi nào đến? Trên đường mua, cúc đấu la nói, quỷ đấu la cẩn thận mở ra nhìn một chút, sau đó có tiểu tâm mà hợp lại. Nói, ngươi đúng hay không điên rồi? Loại sách này, ngươi cũng dám mua? Cúc đấu la đưa tay đem sách vở đoạt đến. Nói, yêu có nhìn hay không?